Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 285, Thần Đình xuất hiện. 1. Thần tổ chức, Vạn Cổ Trường Tôn, có thể truy tố đến Thái Cổ thời đại, tồn đời thời gian cực kỳ lâu đời, lai lịch quỷ dị khó lường, tục truyền có thể xâm nhập cổ lão tận cùng vũ trụ. Rất nhiều nơi đều có bọn họ giấu chân. Dù cho là trong vũ trụ từng cái cường tộc đều là khó mà truy tìm đến chân chính theo hầu. Bây giờ ở thời điểm này rốt cục sáng tỏ. Lại là thần thoại thời đại cổ thiên đình bộ hạ cũ. Bọn hắn không sai biệt lắm ở bên trong vũ trụ mỗi một chỗ sinh mệnh cổ địa đều thành lập trụ sở của mình. Yên lặng nhìn chăm chú lên thế gian tất cả. Rất nhiều thế lực khổng lồ đều hủy diệt. Nhưng là bọn hắn lại từ xưa trường tồn. Thần tổ chức có đầy đủ kiên nhẫn. Ở bên trong vũ trụ này thu tập tất cả hữu ích đồ vật. Vô luận là tuyệt đỉnh nhân kiệt khai sáng ra vô thượng bí pháp. Cũng là thể chất cái thế tu sĩ mạnh mẽ. Lại tầm mắt cực cao. Giống thái cổ thánh thể lớn như vậy thành có thể khiêu chiến đại đế tồn tại mới có thể trở thành. Trong đó thành viên trung tâm. Dạng này một đời lại một đời kinh doanh. Thực lực chân chính sẽ là như thế nào đáng sợ thâm bất khả trắc. Chỉ có bốn chữ này mới có thể miêu tả sự cường đại của nó. Lúc này chỉ là triển lộ ra một chút dấu vết. Liền để thế nhân khủng hoảng. Chân chính đem bày tại theo địa phủ sánh vai vị trí. Địa phủ xuất động 10 đường đại quân. Từ qua lại cùng cổ chi đại đế cùng thời đại tranh phong chuẩn đế thi thể thông linh sau chiến nô áp. Trận, quét ngang bách tộc. Truy tìm đến rồi cổ thiên đình bộ hạ cũ dấu vết để lại. Sau một khắc liền bị thần tổ chức trở tay một cái tát quất tới. Để cho bên trong bốn đường hôi phi yên diệt. Trong mắt của thế nhân xác lập vô thượng địa vị. Không hổ là năm đó có thể thống ngự vũ trụ vô thượng thần đình. Có một ít lão ngoan đồng đang cảm thán. Đến rồi thời đại này. Bọn họ bên trong bộ hạ cũ vẫn còn có chuẩn đế đỉnh phong tu sĩ tọa chấn. Đó là sắp thành đạo tồn tại a. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, một ông già chậm ung dung vung vẩy lên trong tay đao bổ củi. Hướng về phía trước mặt một cái đại hồ tử trung niên nhân mở miệng. Năm đó đế tôn thế nhưng là quân lâm toàn bộ vũ trụ. Nghiêm khắc nói chúng ta những người này tổ tiên ngày xưa đều ở sự thống trị của hắn phía dưới. Đều có thể tính thủ hạ của là hắn. Năm đó thiên đình thế nhưng là tất cả người sống chung cực chiều bái địa. Mà địa phủ, lại là sau khi chúng sinh chết kết cục. Mặc dù tao ngộ vô thủy, nhưng là cũng là thâm bất khả trắc. Một trận chiến này, có đánh. Chính như người này lão nhân nói. Địa phủ cùng thần tổ chức chiến tranh chỉ là trong nháy mắt liền giết đến rồi nóng nảy. Không có gì ngoài cái kia bốn đường đại quân là từ chuẩn đế bên trong quyết định cao thủ chém chết. Bên ngoài, còn lại cái kia lục lộ đại quân thì là binh đối với binh. Tướng đối với tướng, giết lửa nóng, thần tổ chức thống trị một chút cổ lão trong khu vực. Một chút tượng thần tại ánh sáng, từ hư ảo thần minh sùng bái đi về phía chân thật tu sĩ tồn tại. Ở phía này trong vũ trụ xuất lĩnh đại quân trùng sát. Đối mặt địa phủ âm binh, đánh tới tinh vực sụp đổ. Địa phủ có chiến nô bị tru sát. Trong minh thổ những đứng đầu đó tồn tại phẫn nộ, chấp trưởng đế binh bước ra địa phủ, bốn kiện đế binh liên thủ, muốn quét ngang tất cả địch, nhưng là vốn nên vô địch cực đạo lực lượng lại gặp đến rồi đả kích cùng áp chế. Nguyên bản trong vũ trụ hai cái đi ra cổ chi đại đế cường tộc xuất hiện vào lúc này vấn đề. Bọn họ đế binh, ngoài ý muốn, mất đi, bị thần tổ chức chuẩn đế, nhặt được, xuất hiện ở trong lúc giằng co. Hòa nhau cục diện, đối với địa phủ thế lực bất mãn, những cái này tộc quần cường giả cũng giang tay ra, bày tỏ giải thích, ngoài ý muốn, tất cả đều là ngoài ý muốn. Chúng ta đã trải qua hướng thần tổ chức đưa ra trịnh trọng yêu cầu, để bọn hắn trả lại tộc ta đế binh. Địa phủ cường giả tức giận, muốn trả thù, đem chiến hỏa quét sạch tới đó, nhưng là cuối cùng cũng không nhịn từ bỏ mặc dù không có rất rõ ràng dấu vết. Bọn hắn ở bên trong rằng có thời điểm có thể mịt mờ cảm giác được. Không có gì ngoài trên mặt nổi lực lượng. Bên trong thầm còn có hai kiện đế binh nhắm ngay bọn hắn. Một khi chiến hỏa tác động đến đi qua, liền sẽ bạo khởi một kích, đánh vỡ cân bằng. Điện chủ, Minh Nguyên chuẩn đế mở miệng. Trên người Minh Thiết chiến áo tại ánh sáng, đại đế khí cơ quét sạch tứ phương. Tiếng nói băng lãnh, bọn hắn đơn giản khinh người quá đáng. Yên tâm, tự có thanh toán thời điểm. Diêm La điện chủ thương thế tại địa phủ bất kể chi phí dưới tình huống đã trải qua rất là chuyển biến tốt đẹp. Một ngày này sẽ không quá lâu. Những tộc đàn đó bản thân hãy cùng cổ thiên đình dây dưa không rõ. Tổ tiên hơn phân nửa đã từng là thiên đình một vực thần tướng. Ngẫu đứt tơ còn liền. Về sau càng là hàm ngư phiên thân. Ra đời cực đạo chí tôn. Hiện tại ta địa phủ thanh toán thiên đình bộ hạ cũ. Thế lực khổng lồ. Bọn hắn tự nhiên sẽ liên hợp lại. Chống lại chúng ta. Diêm La điện chủ cười lạnh. Nhưng là muốn nói bọn hắn có bao nhiêu dám vì người trước. Cũng là trò cười một cái. Chấm ngoặc kép. Từng cái một bàn tính đánh cho rất tinh. Để thần tổ chức đè vào phía trước chống lại chúng ta. Nếu không phải lợi, liền vận dụng đế binh trợ giúp. Nếu là chiếm ưu liền bứt ra trở ra. Bảo trì dạng này thế cân bằng. Cuối cùng hai cái đại thế lực đều hao tổn cao thủ. Chỉ có thể đình chiến. Nghĩ thật là rất tốt. Chấm ngoặc kép, Diêm La điện chủ nói. Nhưng là ta địa phủ chính là không bao giờ thiếu chuẩn đế chiến nô. Đánh tan thần tổ chức. Những đế đó tộc còn không phải tùy ý xâm lược. Chấm ngoặc kép. Chỉ tiếc. Thần tổ chức đỉnh phong lực lượng hay là càng vượt qua chúng ta một bậc. Một chút tượng thần đều là mấy trăm vạn năm tín ngưỡng chi lực tẩm bổ. Tại chuẩn đế cao tầng lực lượng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chuẩn đế của chúng ta chiến nô mặc. Dù nhiều. Nhưng những đều dựa vào đó tuế nguyệt trồng chất ra chuẩn đế. Cũng chính là như vậy tài nghệ. Khôi phục về sau bất quá là chuẩn đế thứ nhất thứ hai trọng thiên chiến lược. Thực đối đầu những cao tầng đó chuẩn đế bất quá là bị xóa bỏ phần. Vận dụng lực lượng chân chính. Đi. Chấm ngoặc kép. Diêm La điện chủ nói. Những chân chính đó theo cùng một thời đại đại đế. Quyết đấu đến tột cùng nhất vô thượng cường giả. Bất kỳ một cái nào có thể sinh ra đại đế thời đại. Đều là cực điểm huy hoàng mà sáng lạng. Tại loại này không có trường sinh vật chất thời đại. Muốn thành đạo có thể. Tại gian khổ nhất bên trong đại chiến tôi luyện ý chí của mình. Rèn luyện bản thân tinh thần. Chiến bại tất cả địch thủ. Cuối cùng thành công đăng lâm đỉnh cao nhất. Có người. Mãi cho đến thành đạo trước giờ. Đều đang ra sức chém giết. Như vậy chiến trường là điên cuồng như thế nào ra trận người thấp nhất đều là chuẩn đế thất trọng. Thiên đi lên trí cường cao thủ. Đó là một thời đại tinh hoa nhất nhân kiệt. Giống như là một đại yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh. Chưa thành đạo trước. Từng có chấn kinh vạn cổ một đêm huyết chiến. Giết chết thần huyết chí tôn. Chém giết thánh linh bên trong vô địch cổ tổ. Đánh chết chuẩn đế cảnh mấy vị cổ lão tà thần. Trận chiến kia có thể nói là thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần háo. Một mình hắn gào thét trong vũ trụ. Trong vòng một đêm bại tận thập phương, chém giết tất cả người cạnh tranh, cường thế lên đỉnh, giống như là luân hồi chi chủ. Hắn thành đạo trước một đêm, đánh giết rất nhiều đại địch, tung hoành vũ trụ, huyết chiến vậy, đem tinh khí thần cùng chiến đấu sao sao đều tăng lên tới cuộc sống đỉnh cao nhất. Mới bước qua cái kia đạo đại đế cánh cửa, còn có hằng vũ đại đế, tại chứng đạo trước, từng sừng sững trong tinh không. Đối mặt thập phương khiêu chiến, trước sau cùng sở hữu 12 vị chuẩn đế đến đây kịch chiến. Tất cả đều tuần tự bị hắn đánh chết, mà từng cái đại đế đản sinh thời đại, đều là địa phủ thịnh yến. Thường thường duy nhất một lần thì có qua 10 tôn chuẩn đế thi hài doanh thu. Hơn nữa đều là những huyết mạch đó, thể chất phi phàm nhân vật, dám hướng chưa thành đạo đại đế khiêu chiến. Tu vi cái thế, cường đại tuyệt luân. Nếu không có địa phủ có lúc làm quá mức, tạo thành thi họa, dẫn tới cổ chi đại đế giống Tiết Nguyệt Thanh, Thái Dương Thánh Hoàng, Vô Thủy đại đế loại hình trí cường đế giả bất mãn. Tự mình xuất thủ trấn áp, địa phủ mới thật sự là vua không ngai. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn.